Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1492, chương 1493, lần nữa bái phòng. Nhìn đến Lâm Tiêu sau khi trở lại, Hổ Phách hơi kinh ngạc, đây rõ ràng không phải hắn tác phong. Làm sao? Hổ Phách dò hỏi. Lâm Tiêu không nói gì, mà là giơ tay lên, chỉ đeo mặt nạ nam tử trung niên. Lưu Tinh bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn hồi lâu, đây mới nhận ra nguyên lai trước mắt nam tử tựa hồ chính là bọn hắn Lưu gia bảo vệ người. Hắn làm sao cũng thật không ngờ sẽ ở đây bộ dáng cảnh tượng hạ gặp mặt. Tiểu cô nương này ở chỗ nào đến? Lão quỷ dò hỏi, thanh âm hắn hơi dọa người. Nghe ban đầu lại là lắc đầu, lại là gật đầu, ta không rõ, ta không biết a. Cuối cùng ban đầu vẫn là khẽ cắn răng, đem mấy chữ này nói ra. Còn không nói sao? Lão quỷ tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng mà có thể nghe được hắn âm thanh run rẩy. Ta thật không biết a. Hắn chỉ là ta nhặt. Về phần đang chỗ nào? Nhặt, ta không biết. Ban đầu đầu lay động cùng cá bát lãng cổ một dạng. Lâm Tiêu đứng ở bên cạnh nhìn vở kịch hay. Hắn cảm thấy đây cái nguyên anh sơ cấp cường giả tựa hồ đối với nữ hài này có khác một phen mưu tính. Vậy mà cần hắn tự mình ra. Nữ hài kia chỉ sợ không phải cái gì nhân vật đơn giản đi. Hổ Phách tại Lâm Tiêu bên tai nhẹ nói. Nói, Lâm Tiêu cũng gật đầu một cái. Còn mạnh miệng, ta xem ngươi phải không tiến vào quan tài không rơi lệ. Lão quỷ tay vung lên, trong hư không xuất hiện một cái đồ án, mà cái đoàn này vậy mà cùng Lưu Tinh đạt thành cộng minh. Tại hắn giữa hai lông mày, vậy mà cũng có cái hình vẽ này cái bóng. Xảy ra chuyện gì? Trong cơ thể ta tại sao có thể có kỳ dị như vậy lực lượng? Lưu Tinh vô cùng kinh ngạc, vừa mới một khắc này hắn tư tưởng phảng phất liên tiếp đến rồi một nơi địa phương thần bí. Tại trên người cô bé đồng dạng phát sinh cái này cùng Lưu Tinh một dạng sự tình. Chỉ là đoàn kia cũng không tại nàng nơi mi tâm, mà là xuất hiện ở nàng trên mu bàn tay. Hô to nhìn một cái, ban đầu sắc mặt đại biến. Ngươi đối với người của ta làm cái gì? Ngươi, ban đầu cắn răng, muốn làm trước khi chết vùng vẫy. Hừ, ta làm cái gì? Cái hình vẽ này là Lưu gia thế đại kế tục đồ án. Cô bé này là người Lưu gia. Ngươi lại không biết? Lão quỷ âm thanh như cửu u mà tới, hù dọa phá ban đầu mật. Hắn nghĩ muốn chạy trốn. Còn muốn chạy sao? Chậm, lão quỷ vốn định một chưởng đánh chết cái này ban đầu, nhưng mà còn không biết sau lưng có ai đang ủng hộ hắn, cho nên không thể làm gì khác hơn là mang theo ban đầu cùng nữ hài ly khai. Đang đứng đầu sau đó lúc đi, hắn đặc biệt nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, còn có Lâm Tiêu bên cạnh Lưu Tinh. Cũng chỉ một cái liếc mắt, theo sau cười ha ha mà đi. Ban đầu bị bắt, nữ hài bị dẫn đi. Toàn bộ hỗn tạp đùa giỡn đoàn cứ như vậy giải tán a. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Không có ban đầu, chúng ta về sau còn cuộc sống thế nào? Hỗn tạp đùa giỡn đoàn người trong cặp mắt mê man nhìn về phía bọn họ đại sư huynh. Đại sư huynh là một cái nam tử cao gầy, cặp mắt đồng dạng tràn đầy mê man. Có thể khi nhìn thấy phía dưới những sư đệ kia sư muội kia tràn đầy hy vọng ánh mắt sau đó, hắn quyết tâm đam hạ trách nhiệm. Được, thừa lừa gạt sư đệ sư muội thưởng thức, về sau ta mang theo các ngươi vào Nam ra Bắc là được. Đại sư huynh rất trượng nghĩa. Đám người chung quanh tiếng hô một phiến, đều cảm thấy đại sư huynh này có thể gánh lên cái này hỗn tạp đùa giỡn đoàn là một cái đỉnh thiên. Nam tử, Lâm Tiêu và người khác cũng đã rời đi. Ban đêm, thiên nguyên thành đen nhèm màu đen trong bầu trời đêm. Lão quỷ đứng hư không, mắt nhìn xuống toàn bộ trời nguyên thành. Hắn tựa hồ đang thăm dò thứ gì, nhưng lại không giống như là đang tìm cái gì, ngược lại giống như tìm người. Vù vù, một đạo gió lạnh thổi qua, Không biết lúc nào lão quỷ bên cạnh vậy mà nhiều hơn một tên lão giả tóc hoa râm. Lão quỷ, ngươi đã phát hiện gì rồi sao? Lão giả đi tới trực tiếp hỏi đến mang mặt nạ nam tử nói ra. Bẩm đại nhân, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Tựa hồ kia thạch tâm căn bản không tồn tại một dạng. Lão quỷ khẽ lắc đầu một cái nói ra. Âm thanh phi thường tôn kính. Hừm, tiếp tục tra xét. Một có tin tức lập tức thông báo ta. Dứt tiếng, lão giả bỗng dưng liền tiêu thất. Thật giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ một dạng. Đưa mắt nhìn lão giả ly khai. Lão quỷ rốt cuộc không còn rụt rè e sợ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía rồi phương xa đại địa. Theo sau cũng biến mất tại rồi trong bầu trời đêm. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Lâm Tiêu sáng sớm liền ra khỏi khách sạn. Ngày này là hắn cùng với Lưu Tinh ước định cẩn thận một ngày. Đi Lưu gia cứu ra đệ đệ của hắn. Thứ phẩm trường sinh đan tuy rằng công hiệu không đồng đều, nhưng mà phía trên ngưng tụ cái này huyết ngục sinh mệnh tinh khí, đồng dạng có thể cứu trị đệ đệ của hắn. Mấy người một lần nữa đi tới Lưu gia cửa lớn. Lối vào thị vệ vẫn như cũ mấy ngày trước kia hai cái, chỉ là hôm nay thái độ trở nên có chút hung ác. Lại là ngươi, cảm giác rời đi hay không người chớ có trách ta hay không khách khí. Hai người giơ lên trong tay đao, uy hiếp hướng về phía Lâm Tiêu và người khác gầm hét lên. Hai cái thị vệ cũng thông minh, biết rõ mình đánh không ăn đối phương, cũng không dám cùng đối phương cứng đối cứng. Một người thị vệ vội vã hướng về trong môn chạy đi, mà một người thị vệ khác trấn giữ người Lưu gia đại môn. Có thể một mình hắn đối phó ba người, mồ hôi không nén nổi từ hắn giữa hai lông mày chảy xuôi xuống. Tránh ra đi, không muốn cụt tay cụt chân liền tránh đường ra, không thì ta khi ra tay, không có nặng nhẹ, Lâm Tiêu nói ra. Thị vệ vừa nghe, lập tức nhanh chân liền hướng trong cửa chạy đi, vừa chạy còn một bên kêu có địch nhân, có địch nhân, có địch nhân. Trong phút chốc toàn bộ Lưu gia đại viện ầm ầm nổ vang. Có võ lực người đều tập trung ở trong đại viện, đem Lâm Tiêu và người khác vây khốn ở trong đó. Lại là các ngươi, còn tới làm gì? Lưu gia ta cùng các ngươi lẫn nhau không lui tới. Lưu Tầm từ trong đám người chậm rãi đi ra, nói ra, tới đây là khách, nếu đã tới, thỉnh khách nhân ngồi trên. Không cần, chúng ta đến là vì đệ đệ của hắn, lần này là tới đón người. Lâm Tiêu khoát tay một cái nói ra, được, ta đây sẽ gọi người đem Lưu Sách mang ra đến. Dứt tiếng, tại Lưu Tầm sau lưng có mấy cái hạ nhân đi ra ngoài, tựa hồ là đi nhấc Lưu Sách ra. Hảo huynh đệ của ta, đệ đệ của ngươi lập tức liền trở về cùng ngươi. Lưu Tầm cặp mắt lo lắng chưa chắc, thanh âm nói chuyện cũng có cái gì không đúng, nhưng Lưu Tinh căn bản không sợ. Dù sao nơi này là Lưu gia, số lượng bọn họ cũng không dám trực tiếp đối với mình hạ sát thủ. Lão tổ tông chính là từng hạ xuống tử quy nhất định, trong gia tộc người là không cho phép tàn sát lẫn nhau, trừ phi là làm tội ác tày trời tuyên án gia tộc đại sự. Ta còn phải đa tạ ngươi. Lưu Tinh đồng dạng không có sắc mặt tốt cho Lưu Tầm nhìn. Hai người hai con mắt ở trên không bên trong tiếp xúc. Lần đầu tiên tẩy rồi tia lửa. Không lâu lắm, phương xa mấy cái hạ nhân giơ lên một cái lên mặt. Trên cái giá nằm một cái đang say ngủ bên trong thanh niên. Thanh niên dáng dấp cùng Lưu Tinh khá giống nhau đến mấy phần. Cho bọn hắn, Lưu Tầm phân phó hạ nhân đem Lưu Sách đặt ở Lưu Tinh dưới chân, theo sau rời đi. Nhìn thấy đệ đệ mình, Lưu Tinh vậy mà để lại không có ý chí tiến thủ nước mắt. Đi thôi, trở về đi, nếu đệ đệ tương phùng, còn có cái gì tốt lưu luyến. Lâm Tiêu đứng tại Lưu Tinh sau lưng nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.